Tiểu đội Lôi Đình, đây là cái tên mà Lê Viện và Tả Hạo Lâm cùng nghĩ ra. Tả Hạo Lâm là đội trưởng, Lê Viện là phó đội trưởng. Những người khác phối hợp với sắp xếp của bọn họ, nhận nhiệm vụ thứ nhất đi. Có điều phải gọi Thu Ly đến trước. Anh ta không phải là dị năng hệ tinh thần sao? Vừa lúc có tác dụng, Tả Hạo Lâm nghiêng đầu nhìn cô, làm sao em biết hắn là hệ tinh thần, miệng mọc ở trên người chính là để nói chuyện nha. Lê Viện liếc hắn một cái. Đương nhiên là dùng miệng hỏi, sắp tới cha anh không có nhà, anh không thể ở tạm nhà em sao? Tả Hạo Lâm có chút không yên tâm, Thu Ly có thể trở thành minh tinh điện ảnh nổi tiếng, đại biểu cho hắn không chỉ có kỹ thuật diễn và tài hoa, còn có một gương mặt đẹp. Tả Hạo Lâm là trai thẳng, ngoại hình cao to cứng rắn, không có sự thon thả mà các thiếu nữ thích như bây giờ. Thu Ly lại có khí chất xuất chúng, đi đến đâu cũng có thể tỏa sáng. Quan trọng nhất chính là hắn lại hay thay đổi phong cách. Mặc vào một bộ tây trang màu trắng, hắn chính là quý công tử yêu nhã. Mặc vào một bộ trang phục màu đen, cũng có thể biến thành bá đạo tổng tài, cho dù đều là đàn ông, Tả Hạo Lâm cũng không thể không thừa nhận rằng Thu Ly rất xuất sắc. Đặc biệt là đôi mắt đào hoa kia, luôn cho người ta cảm giác tùy thời bị phóng điện. Lê Viện mỗi ngày đều ở chung với Thu Ly như vậy, thời gian dài còn có thể không xảy ra chuyện, nếu có thể thuyết phục ba em không có ý kiến. 10 phút sau, Thu Ly cùng với Tịch Viêm Hy chạy tới. Nhìn thấy Tịch Viêm Hy, Lê Viện kinh ngạc, sao anh lại tới đây, em muốn ra ngoài làm nhiệm vụ. Anh cũng phải chạy qua nhìn một cái. Tịch Viêm Hy lái xe, nói, lên xe, Lê Viện đương nhiên không có ý kiến. Tịch Viêm Hy đi ngang qua chỗ này, đây là địa bàn của anh, mọi người đều đã quen biết nhau, hành động cũng thuận tiện, ngoại thành. Khi hai chiếc xe chạy tới địa điểm, ở đây đã xuất hiện không ít bóng dáng các dị năng giả. Đó không phải là thái tử gia của Tịch gia sao? Sao lại tự mình tới thực hiện nhiệm vụ, ai biết được? Cô gái bên cạnh anh ta là ai vậy? Grr, càng ngày càng nhiều zombie lung lay đi tới, mọi người rất nhanh liền hòa nhập vào chiến đấu, sang hướng bên kia đi. Thu Ly dẫn theo mọi người đi về hướng bên trái, những người khác lập tức đuổi kịp Thu Ly, zombie quá nhiều, dọn sạch vô cùng phiền phức. Hơn nữa hiện tại căn cứ đang cần tinh hạch số lượng lớn. Những tinh hạch đó có thể đổi lấy vật tư. Bởi vậy, những người đi trước Giota S zombie, người phía sau phụ trách mổ đầu chúng nó, nửa tiếng sau, mọi người không đi xa lắm, Thu Ly nhíu mày, nói, chỗ chúng ta còn chưa quét sạch, lại có zombie mới đang tới. Mọi người tránh ra trước, tôi thử dùng lực tinh thần khống chế chúng, cẩn thận, Lê Viện và Tả Hạo Lâm một trái một phải bảo vệ Thu Ly, Thu Ly dùng hệ tinh thần, đám zombie ban đầu còn công kích bọn họ bỗng xoay người sang phía khác. Chỉ là sắc mặt Thu Ly trắng như tờ giấy, thoạt nhìn không tốt lắm, anh ổn chứ? Lê Viện lấy một viên thuốc đưa cho Thu Ly. Ăn đi, Thu Ly nhận lấy, khàn giọng nói cảm ơn, chúng ta tiếp tục, ào ào, bầu trời xuất hiện mây đen dày đặc, đột nhiên đổ mưa to, không tốt. Tịch Viêm Hy nôn nóng nói, cơn mưa này có độc, chúng ta tìm chỗ trốn nhanh, mọi người vội vàng lên xe, sau đó tìm một nơi trú mưa, ở trong xe, Lê Viện hỏi Tịch Viêm Hy, làm sao anh biết cơn mưa kia có độc? Tịch Viêm Hy nói, trong căn cứ có một số học giả vẫn luôn nghiên cứu các loại hiện tượng mà thế. Sau đó có một giáo sư nói sau này thiên nhiên sẽ phát sinh biến hóa, chính là hiện tượng nước mưa chứa kịch độc có lợi cho zombie tiến hóa, nhưng đối với nhân loại là tai họa ngập đầu.